Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 76, đệ 76 chương. Đối với Úc Bùi giải thích, Lạc Trường Châu không tỏ ý kiến. Rốt cuộc ánh mắt loại đồ vật này quá mức mờ mịt hư vô. Tuy rằng nó có đôi khi đích xác sẽ bại lộ một người nội tâm chân thật ý tưởng, nhưng là có thể xem hiểu người lại ít ỏi không có mấy. Hắn cũng không tại đây sự kiện thượng tiếp tục kiên trì làm Úc Bùi nhất định phải tin tưởng Bạch Nhất Trần xem hắn ánh mắt không đúng. Nhưng Lạc Trường Châu lại từ ngày đó khởi thay đổi chính mình một ít thói quen. Tỉ như mỗi ngày giữa trưa tan học sau không hề sớm về nhà, mà là sẽ cưỡi xe đạp đi thu tàng phẩm phòng vẽ tranh. Cả nước nghệ thuật liên khảo thời gian cơ hồ đều ở mỗi năm 12 tháng. Cụ thể thời gian căn cứ bất đồng tỉnh bất đồng trường học có điều biến động, nhưng giống nhau đều sẽ không vượt qua năm thứ hai một tháng. Nam Hoa Cao Trung sở hữu nghệ thí sinh ở thời điểm này cơ hồ đều nghỉ học đi tham gia nghệ khảo tập. Huấn, Úc Bùi cũng không lại đi học. Hắn mỗi ngày rời giường đi học địa điểm từ Nam Hoa Cao Trung biến thành thu tàng phẩm phòng vẽ tranh. Bạch Nhất Trần sẽ ở phòng vẽ tranh chờ hắn, sau đó cho hắn bố trí các loại tập huấn nhiệm vụ, tăng lên hắn hội họa trình độ. Nhưng là cứ như vậy, Úc Bùi liền không có biện pháp mỗi ngày cùng Lạc Trường Châu cùng nhau đi học. Lạc Trường Châu không có ngủ chưa thói quen. Trước kia hắn giữa trưa về nhà ăn cơm xong sau liền sẽ bắt đầu đọc sách ôn tập. Nhưng từ Úc Bùi bắt đầu đi thu tàng phẩm tập huấn lúc sau, hắn mỗi ngày giữa trưa ôn tập địa điểm liền từ trong nhà biến thành thu tàng phẩm phòng vẽ tranh. Bất quá nói là ôn tập, chi bằng nói là giúp Úc Bùi học bổ túc, này vẫn là Úc Bùi chính mình nói ra. Bạch Nhất Trần thật lâu trước kia liền bắt đầu giáo Úc Bùi vẽ tranh. Thân thể hắn không hảo hắn là biết đến, cho nên ở tập huấn trong khoảng thời gian này, Bạch Nhất Trần khiến cho trợ lý đơn độc thu thập một cái phòng nhỏ ra tới, cấp Úc Bùi làm phòng nghỉ. Làm hắn ngày thường tập huấn mệt mỏi nói liền có thể tại đây gian phòng nghỉ ngơi. Úc Bùi liền hỏi Lạc Trường Châu, có thể hay không ở giữa trưa thời điểm tại đây gian phòng nghỉ cho hắn học bổ túc. Bởi vì tập huấn trong khoảng thời gian này hắn không thể đi theo đại gia cùng nhau học tập, ôn tập tiến độ khẳng định sẽ rơi xuống rất nhiều. Hắn sợ chờ đến tập huấn kết thúc thời điểm liền rốt cuộc đuổi không kịp đại gia tiến độ. Úc Bùi phía trước học tập thành tích thật sự là quá kém. Tuy rằng sau lại Lạc Trường Châu cho hắn bổ hơn nửa học kỳ, đem hắn thành tích kéo lên không ít, nhưng cũng chỉ có thể cùng nghệ thuật sinh nhiều lần. Hơn nữa hắn ngày thường ở khảo thí chung phát huy cũng có rất lớn không xác định tính. Nếu hắn thi đại học ngày đó bởi vì khẩn trương hoặc là khác cái gì phát huy sơ suất, khi hắn muốn cùng Lạc Trường Châu thi đậu cùng sở đại học vẫn là có điểm khó khăn. Lạc Trường Châu tuy rằng không nghĩ Úc Bùi như vậy mệt, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý. Mỗi ngày tan học sau liền thu thập cặp sách hướng Dư An lộ bên này chạy. Mấy ngày xuống dưới, toàn bộ thu tàng phẩm phòng vẽ tranh người đều đã biết Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi là một đôi nhi. Vẫn là ly không được một đôi nhi. Mỗi ngày đều phải thấy một mặt mới được, mà bởi vì thu tàng phẩm phòng vẽ tranh cửa kia đối chỉ cần môn vừa mở ra liền sẽ vang tiểu chuông. Gió, mỗi lần cửa xuất hiện Nam Hoa Cao Trung đồng phục bắt mắt hồng sau, Bạch Nhất Trần liền sẽ cười nhắc nhở Úc Bùi, "A Bùi, gia trưởng của ngươi Châu mang cơm tới xem ngươi." Úc Bùi ngay từ đầu nghe được Bạch Nhất Trần trêu, chọc khi còn sẽ cảm thấy mặt đỏ. Bị nói nhiều lúc sau cũng liền sẽ không cười, cười buông trong tay bút chiều Lạc Trường Châu đi đến. Bạch Nhất Trần nhìn bọn họ hai người thân mật mà dựa vào cùng nhau nói chuyện, thái dương nhảy nhảy, theo sau như là nhìn không được dường như tránh đi bọn họ hai người lên lầu đi. Úc Bùi không có chú ý xem Bạch Nhất Trần biểu tình. Hắn một bên phiên Lạc Trường Châu cặp sách, một bên hỏi hắn, hôm nay ăn cái gì? Ta cho ngươi làm tô mơ siêu. Lạc Trường Châu mang đến cơm là hắn ngày hôm trước buổi tối ở nhà làm tốt tiện lợi, ngày hôm sau ở phòng vẽ tranh bên này dùng lò vi ba nhiệt nhiệt là có thể ăn. nhưng là hôm nay hắn mới vừa đem hộp cơm lấy ra tới. Phóng tới trên bàn khi đã bị một thanh niên chạm vào rớt. Hộp cơm ping, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. May mắn hộp còn không có mở ra, bên trong đồ ăn cũng không tán. Cái kia thanh niên chạy nhanh đem hộp cơm nhặt lên tới. Nột nột cùng Úc Bùi còn có Lạc Trường Châu xin lỗi. Thực xin lỗi, không quan hệ, Diệc Minh, người hôm nay sắc mặt nhìn qua không tốt là mơ siêu, Úc Bùi nhìn thanh niên nói. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, nhìn qua có chút thất hồn lạc phách. Ân, thanh niên thất thần mà có lễ Úc Bùi một tiếng. Hắn ở phòng vẽ tranh nhìn một vòng, sau đó hỏi Úc Bùi. Úc Bùi, Bạch lão sư như thế nào không ở? Hắn hôm nay không có tới phòng vẽ tranh sao? Tới, Bạch lão sư vừa mới còn ở, bị thanh niên như vậy vừa hỏi. Úc Bùi cũng phát hiện Bạch Nhất Trần không thấy. Gì? Bạch lão sư người đâu? Ta nhìn đến hắn lên lầu đi, Lạc Trường Châu nói cho hắn. Cảm ơn, thanh niên được đến đáp án. Lập tức liền chiều trên lầu chạy tới. Thanh niên thân ảnh vừa mới biến mất ở cửa thang lầu chỗ. Lạc Trường Châu liền nói lời nói. Dùng không chút để ý ngữ khí hỏi. Hắn là ai? Ta giống như chưa thấy qua, Lạc Trường Châu mỗi ngày giữa trưa một lần không rơi đến Hướng Thu. Tàng phẩm phòng vẽ tranh chạy, buổi chiều còn muốn tới tiếp Úc Bùi cùng nhau tan học về nhà. Nhưng là không một lần gặp qua thanh niên này, nhưng là Úc Bùi vừa mới cùng hắn nói chuyện ngữ khí rất quen thuộc. Rõ ràng bọn họ nhận thức có một đoạn thời gian, Úc Bùi do dự nói, xem như ta đồng học đi. Hắn kêu thời Diệc Minh, là Bạch lão sư một cái khác học sinh, chúng ta thường xuyên ở bên nhau vẽ tranh. Nhưng là hắn luôn luôn đi được rất sớm, cho nên người mới không có gặp qua hắn, hơn nữa nghe Bạch Nhất Trần trợ lý nói. Cái này kêu thời Diệc Minh học sinh giống như ở hắn tới thu tàng phẩm phòng vẽ tranh tập huấn phía. Trước liền vẫn luôn ở chỗ này cùng Bạch Nhất Trần học vẽ tranh. Bất quá Úc Bùi trả lời xong Lạc Trường Châu vấn đề sau. Mới phản ứng lại đây Lạc Trường Châu vì cái gì muốn hỏi cái này dạng vấn đề. Hắn nhìn Lạc Trường Châu rũ mắt, cúi đầu nghiêm túc lại nghiêm túc mà hướng trên bàn bãi bút ký cùng bài thi. Chuẩn bị cho hắn học bổ túc bộ dáng, thò lại gần hỏi hắn. Trường Châu, ngươi có phải hay không lại ghen tị? Rõ ràng bọn họ đều đã gặp qua gia trưởng, sở hữu nhận thức bọn họ người cũng đều biết bọn họ là một đôi. Nhưng Úc Bùi phát hiện, giống như bọn họ ở bên nhau sự bị càng nhiều người phát hiện. Lạc Trường Châu ghen tần suất liền càng sẽ đại biên độ mà kéo lên. Nhưng này hoàn toàn không nên a, chính là tính toán Lạc Trường Châu thường xuyên ghen, Úc Bùi cũng sẽ không cảm thấy phiền chán, chỉ biết có bị để ý lòng tràn đầy ngọt ngào, cho nên hắn một bên thủ sẵn bút thân, một bên cấp Lạc Trường Châu hạ giấy cam đoan, ngoặc kép, Trường Châu ngươi yên tâm. Ta chỉ biết thích ngươi một cái, Lạc Trường Châu nghe vậy ngước mắt nhìn Úc Bùi liếc mắt một cái. Câu môi cười cười, làm Úc Bùi ngày hôm qua lấy về ra làm nguyệt khảo thí cuốn lấy ra tới. Ngà Úc Bùi lên tiếng, ngoan ngoãn mà đem bài thi đưa tới Lạc Trường Châu trước mặt. Bài thi bị viết tràn đầy, sẽ không làm địa phương cũng dùng bút hảo hảo mà đánh dấu ra tới. Dựa theo lệ thường, Lạc Trường Châu là sẽ khen ngợi một chút Úc Bùi, cho nên hôm nay Úc Bùi cũng chờ nghe Lạc Trường Châu khen ngợi. Nhưng là hôm nay Lạc Trường Châu nhìn này trương bài thi, lại khó được mà ra thần, bởi vì hắn suy nghĩ Bạch Nhất Trần sự, Lạc Trường Châu tin tưởng, hắn không có nhìn lầm Bạch Nhất Trần xem Úc Bùi ánh mắt không đúng. Hắn đem chuyện này cùng Úc Bùi nói, nhưng là Úc Bùi không tin. Nói là hắn mẫn cảm cũng hảo, đối Úc Bùi có quá phận chiếm hữu dục cũng thế. Tóm lại Lạc Trường Châu sau khi trở về liền tra xét một chút có quan hệ Bạch Nhất Trần sự. Rốt cuộc loại chuyện này đặt ở bất luận cái gì một đôi tình lữ thượng đều là không thể chịu đựng. Ngươi phát hiện ngươi đối tượng lão sư đối với ngươi đối tượng có ý tứ. Ngươi đem chuyện này cùng đối tượng nói. Đối tượng không tin. Còn mỗi ngày cùng cái này lão sư đãi ở một khối. Này đến tâm bao lớn nhân tài có thể nhẫn đâu. Lạc Trường Châu đối Úc Bùi vô hạn tín nhiệm, nhưng là hắn không muốn Úc Bùi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Trên thế giới này nguy hiểm sự tình rất nhiều, ra vẻ đạo mạo người cũng rất nhiều, mà hắn chỉ có một Úc Bùi. Hắn đến hảo hảo bảo hộ Úc Bùi, bất quá này một cha hắn liền phát hiện rất nhiều có ý tứ sự. Dư An Lộ là một cái cổ phố, nó độc đáo phong cảnh liền chú định này một cái trên đường nhất định sẽ có rất nhiều đặc biệt. Chuyện xưa, Dư An Lộ chỗ đặc biệt không chỉ có ở chỗ nó là Nam Thành nổi danh văn hóa cổ phố. Là văn nghệ thanh niên nhóm thường xuyên du đãng bồi hồi tìm kiếm linh cảm địa phương. Quan trọng nhất chính là, nơi này vẫn là Nam Thành đồng tính luyến ái nhiều nhất địa phương. Nghe nói con đường này người trên, 10 cái bên trong liền có 7 người là đồng tính luyến ái. Dư lại 3 cái là song tính luyến. Tuy rằng Lạc Trường Châu cảm giác cái này cách nói thực khoa trương. Nhưng là ở Ly Thu Tàng Phẩm phòng vẽ tranh cách đó không xa liền có một nhà đồng tính luyến ái quán. 3. Hơn nữa hắn cũng đích xác tại đây con đường thượng bị một cái khác đồng tính những người khác đến. Gần, Lạc Trường Châu không có cùng Úc Bùi nói qua chuyện này. Nhưng này không thể nghi ngờ tăng mạnh Lạc Trường Châu trong lòng muốn cho Úc Bùi sau này rời xa. Con đường này tín nhiệm mơ siêu hắn cùng Úc Bùi tình yêu bắt đầu từ vườn trường. Đó là một cái thực sạch sẽ địa phương. Nhưng trải qua Bạch Nhất Trần chuyện này sau Lạc Trường Châu mới phát hiện. Hắn cùng Úc Bùi không có khả năng cả đời đãi ở vườn trường. Một khi bước ra vườn trường đi vào xã hội, sẽ có rất nhiều hắc ám sự vật đang chờ đợi bọn họ. Lạc Trường Châu tưởng tận lực cấp Úc Bùi sáng tạo một cái sạch sẽ hoàn cảnh. Hắn đem Úc Bùi bài thi thượng sai đề cũ ra tới. Cho hắn đánh lần này nguyệt khảo điểm. Sau đó hỏi Úc Bùi, nghệ khảo thời gian xác định sao? Ân, mỹ thuật loại ở 12 tháng 20 hào. Khảo xong thí ta là có thể hồi trường học đi học. Còn có thể đi xem ngươi thi đấu, Úc Bùi một bên xem bài thi. Một bên trả lời nói, Nam Hoa Cao Trung vận tải mùa đông sẽ giống nhau là từ mỗi năm nguyên đán kỳ nghỉ 3 ngày trước bắt. Đầu, ban ngày là khí thế ngất trời thể dục thi đấu. Buổi tối chính là nguyên đán tiệc tối, cuối cùng ở kết thúc ngày đó nghỉ về nhà quá nguyên đán. Nhưng bởi vì đại bộ phận nghệ thí sinh đều là đi nơi khác tập huấn, cho nên bọn họ thông thường sẽ lựa chọn trực tiếp quá xong nguyên đán sau lại hồi trường học đi học. Cũng không tham gia trường học vận tải mùa đông sẽ, giống Úc Bùi như vậy tích cực học tập nghệ thuật sinh là thật sự không nhiều lắm mơ siêu bất quá lạc. Trường Châu quan tâm mà lại không phải cái này. Hắn hỏi Úc Bùi, kia nghệ khảo sau khi kết thúc, ngươi còn sẽ đến phòng vẽ tranh nơi này học tập sao? Úc Bùi nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt một chút. Hắn nói, ân, hẳn là sẽ không đi. Kết quả Úc Bùi nói xong câu đó sau tạm dừng một hồi. Lại nhìn về phía Lạc Trường Châu, hưng phấn mà đối hắn nói. Nhưng là thi đại học sau khi kết thúc liền có thể lại đây. Ta cùng Bạch lão sư nói qua, hắn đồng ý ta đại học thời điểm tới phòng vẽ tranh thực tập đâu, Lạc Trường Châu. Ngoặc kép, hóa ra Úc Bùi liền về sau đại học đến nào thực tập đều đã nghĩ kỹ rồi. Hắn cái này ý tưởng làm Lạc Trường Châu cảm thấy rất nguy hiểm. Bởi vì hắn sau khi trở về không chỉ có tra xét có quan hệ Bạch Nhất Trần cùng Dư An Lộ sự. Hắn còn hiểu biết đến, học nghệ thuật nam sinh có rất nhiều đều là gay, Úc Bùi đại học ở khẳng định là nghệ thuật học viện. Lạc Trường Châu nghe được Úc Bùi nói như vậy, liền cảm thấy chính mình bên người nguy cơ từ phía. Hết chương.